người đàn ông đầu tiên của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách lạnh lùng và mạnh mẽ của tôi đều là những bức tường tôi xây dựng để bảo vệ bản thân Châu đến hôm nay. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi gọi điện cho Tống Tập Dã. Tôi muốn nghe anh ta nói ra. Nhưng anh ta không nghe máy, không kể là gọi bao nhiêu lần. Anh ta chỉ nhắn cho tôi một tin. Anh đang họp, sẽ gọi lại cho em sau. Sau đó, anh ta không bao giờ gọi lại. Buổi tối, tôi đến dưới tòa nhà công ty của anh ta, quyết định chờ đợi. Lần đầu tiên vì một người đàn ông mà tôi làm ra chuyện như thế này, tôi biết là không đáng, nhưng không thể kiểm soát bản thân. Lần này bị tổn thương quá nặng nề, tôi chờ đợi cho đến 10 giờ tối, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta. Bên cạnh anh ta là một cô gái, tóc dài mặc váy đỏ, thân hình nhỏ nhắn. Họ cùng nhau lên xe, tôi vội vàng gọi một chiếc taxi, theo sau họ. Tài xế taxi là một chị gái, chị ta tò mò hỏi tôi. Em gái, đang đi bắt gian à? Tôi, vâng, chị cứ lái xe theo. Nữ tài xế, yên tâm, chị sẽ không để mất dấu. Kỹ thuật theo dõi của tôi rất giỏi, trước đây đã từng theo dõi chồng, quen tay lắm. Tôi, nữ tài xế, tôi đã theo dõi họ 30 km, đến tận nhà kẻ thứ ba kia mới dừng lại, rồi tôi đánh cô ta một trận. Tôi, rồi, sau đó thì sao? Nữ tài xế, tôi bắt chồng tôi chọn giữa cô ta và tôi, cuối cùng anh ấy chọn tôi. Tôi lái xe đưa anh ấy về nhà, từ đó anh ấy không bao giờ tìm đến cô ta nữa. Tôi, chị đã tha thứ cho anh ấy à? Nữ tài xế, nếu là trước khi kết hôn, chắc chắn tôi đã chia tay. Nhưng chúng tôi đã kết hôn hơn 10 năm, thu nhập của anh ấy cao, cha mẹ và con cái đều phụ thuộc vào anh ấy. Khi bạn là người lớn, bạn không nhìn vào đúng sai, chỉ xem xét lợi ích. Lúc đó không ly hôn là tốt nhất cho tôi, nhưng sau đó tôi đã tự mình đi làm kiếm tiền. Một ngày nào đó tôi sẽ có đủ tiền, đá anh ta ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi nói, chị gái, chúc chị sớm thực hiện được ước mơ. Ha ha, cảm ơn em gái. Ôi, họ dừng lại rồi. Xe của Tống Tập Dã dừng lại trước cửa khách sạn Hilton. Anh ta nắm tay cô gái xuống xe, ôm eo cô ta, cả hai thân mật bước vào khách sạn. Tôi hỏi, chị gái, bạn trai em như thế này, chắc chắn là ngoại tình rồi phải không? Nữ tài xế, còn phải hỏi sao, nhanh xuống xe, chặn họ lại, bắt quả tang. Tôi, thôi, đi thôi, đến Đại học Nam Kinh. Nữ tài xế, ừ được, theo em, nhìn bạn trai em có vẻ khá giàu. Em có thể nhẫn nhịn, hút từ anh ấy thêm chút tiền rồi mới chia tay, coi như là tiền bồi thường cho tuổi trẻ. Tôi cười ha ha, em cũng đang nghĩ vậy. Trên đường trở về trường, tôi khóc như mưa. Tôi luôn tưởng Tống Tập Dã là người lạnh lùng, thực ra anh ta chỉ không yêu tôi. Chỉ gặp tôi một lần mỗi 2-3 tuần, không phải vì bận rộn công việc, mà chỉ là vì không nhớ tôi. Mỗi lần anh ta rủ tôi đi ăn, luôn là gặp đối tác kinh doanh. Không bao giờ chạm vào tôi, không phải là kiềm chế, mà là không hứng thú. Chỉ có việc đưa tôi gặp ba mẹ, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Nếu không yêu, tại sao lại vội vã muốn cùng tôi nói về hôn nhân? Trở về ký túc xá, tôi rửa mặt bằng nước lạnh, ngồi bình tĩnh trước bàn học, mở sách ôn luyện. Còn 2 tháng nữa là kỳ thi luật, tập trung ôn luyện mới là quan trọng. Đàn ông chỉ khiến tôi làm bài chậm hơn mà thôi. 3 ngày sau, khi tôi gần như đã quên Tống Tập Dã, thì anh ta liên lạc với tôi. Tối nay đi ăn tối nhé, lâu lắm rồi không gặp. Được, nói rõ mọi chuyện khi gặp mặt. Tôi đã bỏ lỡ buổi học tối, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đúng giờ đến nơi anh ta chỉ định. Mở cửa phòng VIP, C-H-E-T tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một phòng đầy người. Anh ta không thể cho tôi không gian riêng để nói chuyện sao? Tôi là bạn gái của anh ta, hay chỉ là công cụ để anh ta dùng trong các buổi tiệc? Đây là bạn gái của tôi, Thẩm Tích Chiều. Anh ta giới thiệu tôi với bạn bè. Tôi nhấc ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn. Cách chương.